Chương 37, trở về. Canh thứ 3 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng giờ này khắc này, đang chuyên tâm tu luyện sát bộ tộc nhất đao lưu đao pháp vũ trì Hà Nguyệt, hoàn toàn không nghĩ tới bên cạnh vũ dù mà kỳ cỡ tin ạ, lại trong lòng đối với mình có cao như vậy đánh giá. Bất quá, khả năng coi như ủ trí Hà Nguyệt biết ủ dù mà kỳ cỡ tin ạ trong lòng đánh giá, cũng chỉ là cười trừ a dù sao. Ủ trí Hà Nguyệt tu luyện chân chính mục tiêu không phải siêu việt tổ tiên ủ trí Hà Mạ đã ra, mà là vì có thể ở trong loạn thế thủ hộ gia đình của mình, thủ hộ phụ mẫu của chính mình song thân. Đang sử dụng ảnh phân thân tu luyện thời điểm, ủ trí Hà Nguyệt coi như sở hữu cường hãn tinh thần năng lượng, đồng dạng không dám có nửa điểm sơ suất. Nguyên tắc bên trong, Uzumakina dù tổ có thể đủ ảnh phân thân tu luyện pháp tu luyện, là bởi vì hắn sở hữu Uzumaki nhất tộc huyết mạch, càng là sở hữu cửu vị yêu hồ hộ thể nguyên nhân. Lúc này, Uchiha Nguyệt mỗi bên phương đi hệ nở tuy là cũng không so với Uzumakina dù tổ kém, thậm chí Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng muốn vượt qua Uzumakina dù tổ rất nhiều. Nhưng là, bởi vì không có cửu vị yêu hồ hộ thể nguyên nhân, Uchiha Nguyệt vẫn không cách nào xác định mình là hay không có thể thành công sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp tu luyện. Cho nên, ở tâm thần bất định trong, Uchiha Nguyệt hoàn thành chính mình giai đoạn thứ nhất tu luyện, phía dưới chính là hắn muốn giải trừ hết ảnh phân thân thời khắc mấu chốt. Mới vừa chuẩn bị mở xì cài ngoại trừ ảnh phân thân thời điểm, Uchiha Nguyệt có vẻ phi thường cẩn thận, chỉ là giải trừ một cái ảnh phân thân mà thôi. Đón lấy, ở cao y kia ảnh phân thân bị giải trừ về sau, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác số lượng cao tin tức nhảy vào đến trong đầu, muốn không phải hắn sở hữu cường hãn tinh thần năng lượng, chỉ sợ cũng bị ảnh phân thân bên trong ghi chép tin tức làm mê muội quá khứ. Vạn hạnh chính là, một cái ảnh phân thân bên trong kinh nghiệm tu luyện, vẫn không có thể để Uchiha Nguyệt tiêu hao sạch tất cả tinh thần năng lượng. Chỉ là, làm còn thừa lại hai cái ảnh phân thân lần lượt bị giải trừ về sau, Uchiha Nguyệt đồng dạng cảm thấy tinh thần năng lượng khô kiệt. Đồng thời, Uchiha Nguyệt cũng biết, chính mình tối đa chỉ có thể đủ dùng 3 cái ảnh phân thân đến giúp đỡ tu luyện. Hơn nữa, cái này 3 cái ảnh phân thân vẫn không thể tại đồng nhất thời gian bên trong giải trừ, bằng không Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng, hoàn toàn không cách nào chống đỡ ảnh phân thân tu luyện pháp di chứng, càng là có thể bởi vì sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp, suy giảm tới với bản thân tinh thần năng lượng. Bất quá, cuối cùng cũng có thể sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp tu luyện. Uchiha Nguyệt cảm giác mình vẫn tính là có thu hoạch. Cho nên, đến khi Hạ Tạc Cả Cả Sĩ sau khi tỉnh lại, thừa dịp Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng Uzumaki Cỡ Tì Nạ dưỡng thương trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Uchiha Nguyệt đều muốn sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp tu luyện đao thuật. Hơn nữa, đang tu luyện hết đao thuật sau đó, Uchiha Nguyệt càng là thừa dịp tự thân hư nhược không đương, bắt đầu sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật tới sửa luyện tinh thần năng số lượng, còn có kiên trì trả cờ dạ tu luyện. Chẳng qua là ngắn ngủi 3 ngày thời gian mà thôi, ở tu luyện gian khổ trong quá trình, Uchiha Nguyệt không chỉ có khôi phục trước đây tứ thành trả cờ dạ số lượng, càng đem sạt nhất tộc nhất đao lưu đao pháp, còn có hạ tạc nhất tộc hạ tạc đao pháp tu luyện đến nhập môn trình độ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt coi như không có hoàn toàn khôi phục ban đầu trả cờ dạ số lượng, có thể thực lực vẫn không thua gì ban đầu thời kỳ toàn thịnh. Hơn nữa, ở đồng thời tu luyện sát bộ tộc cùng hạ tạc bộ tộc đao pháp thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng phát hiện hai tộc đao pháp cộng thông chi sử. Bởi vì sát bộ tộc cùng hạ tạc bộ tộc trước đây đều là võ sĩ gia tộc duyên cớ, cho nên hai tộc đao pháp đều tràn đầy ý sát phạt, chỉ là thông thường tu luyện, là không có biện pháp đem hai tộc đao pháp tu luyện tới cực hạn. Mà nếu muốn đem hai tộc đao pháp tu luyện tới cực hạn, liền cần đi qua chiến đấu liên miên để tích lũy kinh nghiệm. Cho nên, đến khi hạ tạc cả cả sĩ hoàn toàn khôi phục qua đây thời điểm, Uchiha Nguyệt liền mỗi ngày đều cùng hạ tạc cả cả sĩ giao thủ luận bàn đao thuật. Mà Uchiha Nguyệt đao thuật tiến độ tu luyện, càng là sâu đậm kích thích hạ tạc cả cả sĩ, cuối cùng để hạ tạc cả cả sĩ cũng gia nhập gian khổ tu luyện hàng ngũ ở giữa. Nhưng mà, Uzumaki Cỡ Tì Nạ thương thế tuy là nghiêm trọng, có thể miễn là hơi chút khôi phục một ít có thể lên đường. Cho nên, cuối cùng Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ chỉ ở trong sơn động tu luyện 6 ngày thời gian mà thôi, chợt liền muốn bắt đầu khởi hành trở về cô nổ hạ thôn. Nguyệt, cả cả sĩ, chúng ta dường như đã ly khai làng trọn nửa tháng thời gian đi còn kém nửa ngày lộ trình phải trở về đến cô nổ hạ thôn. Ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ lúc này tâm tình khá vô cùng, hiển nhiên là lập tức có thể chứng kiến nạ mì cả giờ mì nạ tổ nguyên nhân. Hơn nữa, bởi vì trên đường đi lại không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ lúc này mỉm cười quay đầu, liền đối với ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì nói ra, hồi đến trong thôn, chúng ta trước lĩnh những cái này nhiệm vụ trả thù lao. Sau đó các ngươi đang ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt 3 ngày thời gian, đến khi 3 ngày sau rồi đến số 8 sân huấn luyện tập hợp thì tốt rồi. Ừ, nghe được cụ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đồng thời gật đầu. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt trả lời qua cụ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ về sau, ánh mắt của hắn vẫn nhìn kỹ ở cụ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trên người, có chút chút ngượng ngùng nói ra, cỡ tì nạ, ta sự kiện kia Nguyệt. Ngươi cứ yên tâm đi, trọng yếu như vậy chuyện, ta làm sao có thể quên đâu. Chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt cái kia muốn nói lại thôi rằng dốc, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cười đến càng vui vẻ hơn đi một tí, tiếp lấy liền mở miệng nói ra, ta chỉ cần chuẩn bị 3 ngày thời gian là đủ rồi, đến khi chúng ta lại tập hợp thời điểm, ta liền trực tiếp giúp ngươi giải quyết hết trong cơ thể thai hoàng ẩm. Bất quá, nguyệt, cạ cạ si, chúng ta mặc dù có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, nhưng là các ngươi ngàn vạn lần không nên quên tu luyện nha. Mì nạ tổ dường như cùng ta nói qua, chờ chúng ta hoàn thành bất luận cái gì về sau, muốn hảo hảo trắc nghiệm các ngươi một chút thực lực đây. Đương nhiên, chúng ta sẽ không quên tu luyện. Uzumaki cỡ tì nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt tự tin cười nói, bất quá, ta chỉ sợ cả cả sĩ kéo ta chân sau đây hử, người nào cản trở còn chưa nhất định đây. Nghe được Uchiha Nguyệt, hạ tạc cả cả sĩ mặc dù là lạnh rên một tiếng, có thể trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ thần sắc tức giận. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả si, Uzumaki cỡ tì nạ quan hệ đều hòa hoãn rất nhiều, đoàn đội bầu không khí trở nên càng phát ra hài hòa đứng lên. Hơn nữa, giữa bất chi bất giác, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được mình và hạ tặc cả cả si, Uzumaki cỡ tì nạ đám người có kết sâu đậm ràng buộc. Cái loại này có thể đang chiến đấu thời điểm, đem phía sau lưng giao cho đối phương tới bảo vệ cảm giác, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác vô cùng mê luyến. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki cỡ tì nạ nói chuyện phiếm thời khắc, bọn họ khoảng cách cổ nổ hạ thôn đã càng ngày càng gần. Rốt cuộc, ở nửa ngày lộ trình qua đi, Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki cỡ tì nạ đám người rốt cuộc về tới cổ nổ hạ thôn trước đại môn. Đã trải qua trọn một tháng bán nguyệt gian khổ lữ trình, Uchiha Nguyệt cuối cùng là cùng Uzumaki cỡ tì nạ, hạ tặc cả cả sĩ trở về đến rồi cô nổ hạ thôn. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt đi cùng Uzumaki cỡ tì nạ đám người mới vừa đến cổ nổ hạ thôn bên ngoài thời điểm, đống nhiên có một gã cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội thành viên lại đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Người chính là... Uchiha Nguyệt chứ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết